Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 12, tính toán. Mộc Linh trước đem Vân Lăng đưa đến thư phòng của hắn. Nơi đó không có phân phó của hắn, không người nào dám đi, khá là bí ẩn, đang thích hợp nói chuyện, tiếp theo đi khiến người ta xử lý hai cái thủ vệ. Mộc Linh có muốn hay không nắm giữ toàn bộ Hắc Diễm Thành? Làm Mộc Linh trở lại thư phòng thời gian, Vân Lăng mở miệng liền dọa hắn nhảy một cái. Đại trưởng lão nói đùa, lấy Mộc gia thực lực bây giờ cùng bối cảnh tới nói, nắm giữ toàn bộ Hắc Diễm Thành e sợ lực có chưa đãi. Mộc Linh hai mắt né qua rừng rực dã tâm, có điều ngẫm lại Mộc gia thực lực, lại đem đè xuống, nói rằng, thực lực phương diện, ngươi bây giờ đã là đại đấu sư đỉnh cao, ta có thể cung cấp cho ngươi một viên Tam Văn Thanh Linh Đan. Đánh cược một lần, lợi dụng nó đột phá đấu linh. Tuy rằng Tam Văn Thanh Linh Đan phương thuốc trên nói chỉ có thể trợ giúp đấu sư đột phá đại đấu sư, thế nhưng nếu nó có thể giúp đấu linh đề thăng thực lực, liền có thể thử xem có thể không trợ giúp đại đấu sư đột phá đấu linh. Nói tới chỗ này, Vân Lăng ngừng một chút, nhìn về phía Mộc Linh, hỏi, ngươi nghĩ thử xem sao? Đại trưởng lão như vậy giúp ta có điều kiện gì? Mộc Linh biết rõ thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, không có lập tức đồng ý, cẩn thận hỏi, nghe nói đệ đệ của ngươi được đan vương đệ tử đả thương, bây giờ còn không hoàn toàn thật. Vân Lăng không hề trả lời vấn đề của hắn, trái lại nhìn như hỏi một không liên hệ vấn đề. Mộc Linh không biết Vân Lăng hỏi cái này sự tình làm gì. Đệ đệ hắn Mộc Sát được đan vương đệ tử đánh bại, chuyện này Gia Mã Đế Quốc rất nhiều người đều biết. Đương nhiên đệ đệ hắn có bị thương không liền không hề bọn họ quan tâm sự tình ở trong. Gật đầu nói, hiện tại cơ bản đã được rồi. Vậy ngươi có muốn hay không giúp hắn báo thù? Vân Lăng chăm chú nhìn Mộc Linh con mắt, chậm rãi nói rằng, Mộc Linh kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt đứng dậy, khoát tay nói, đại trưởng lão, ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này, không cần sốt sắng. Nếu như nói ta nghĩ xin ngươi đem vị kia đan vương đệ tử phế bỏ, ngươi sẽ đáp ứng không? Vân Lăng đồng dạng đứng dậy, hướng đi Mộc Linh, không giống đùa giỡn nói, đại trưởng lão, đó là đan vương đệ tử, nếu như nàng bị thương quá nặng, e sợ đan vương biết, hết thảy lội chuyện người đều không trốn được. Mộc Linh cả người run rẩy, mang theo một điểm khuyên lơn nói rằng, hắn cực kỳ hy vọng Vân Lăng biết đánh nhau tiêu cái ý niệm này. Không phải vậy hắn căn bổn không có đường sống, nếu không phải đáp ứng, đừng nói rõ ngày mặt trời, hôm nay tà dương hắn đều không thấy được, nếu là đồng ý, cũng bất quá là để tử vong trì hoãn một chút thời gian. Đan vương sẽ không bỏ qua hắn, không bằng nói phàm là loại kia đại nhân vật, đối với mình người thân cận bị thương đều là không thể nhịn được. Nhất định phải trả thù, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta có thể để cho ngươi trở thành Vân Lam Tông ngoại môn chấp sự. Như vậy, thực lực cùng bối cảnh đều có, ngươi có thể trong thời gian ngắn trở thành tòa Hắc Diễm Thành trưởng khống giả. Đến thời điểm, dù cho đan vương biết là ngươi làm, ngươi cũng có thể từ chối quyết đấu không có mắt, không cẩn thận thương tổn tới, mà có Vân Lam Tông che chở, hắn xuống tay với ngươi độ khả thi cũng rất nhỏ. Dù sao, ra tay với ngươi, liền bằng đánh Vân Lam Tông mặt, hắn sẽ không như thế trang trí. Vân Lăng đi tới Mộc Linh bên người, để sát vào hắn bên tai, vì hắn trải một cái mê người con đường phía trước. Nghĩ Vân Lăng miêu tả tiền cảnh, Mộc Linh hơi thở thô trọng, xác định nói, chỉ cần vị kia đan vương đệ tử đến đây khiêu chiến ta, ta đưa nàng đánh thành trọng thương, liền có thể được lời ngươi nói những kia chống đỡ. Thật sao? Không phải trọng thương, bằng đan vương đan dược, trọng thương rất dễ dàng chữa khỏi, là phế bỏ, đưa nàng đấu tinh đánh nát. Vân Lăng một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, ngữ khí lạnh lẽo nói, Mộc Linh đồng tử, con người co lại thành châm hình, đánh nát đấu tinh, tên như ý nghĩa, liền đem đại đấu sư trong cơ thể độc hữu đấu tinh đánh nát. Được đánh nát đấu tinh người thì sẽ tu vi mất hết, trở thành liền người bình thường cũng không bằng chất thải, dù cho chữa trị xong thân thể, muốn lại tu luyện từ đầu, cũng phải từ đấu lực nhất đoạn bắt đầu. Chuyện như vậy, hắn cũng không xa lạ. Trước đây hắn mấy cái kẻ địch, chính là được hắn đánh nát đấu tinh. Loại kia oán độc, ánh mắt tuyệt vọng, hắn cả đời cũng sẽ không quên. Vì lẽ đó hắn cấp thiết theo đuổi thực lực cùng thế lực mạnh mẽ, vì là chính là có một ngày không đi vào gót chân. Nhưng không nghĩ tới Vân Lăng lại muốn đưa nó dùng ở đan vương đệ tử trên người. Hắn đây là đối với đan vương đệ tử, hoặc là nói đan vương có bao nhiêu hận, mới có thể sai khiến làm chuyện này. Có điều ngẫm lại sau khi thành công có khả năng thu được thật là tốt nơi. Mộc Linh khẽ cắn răng, nói, ta đáp ứng rồi, tốt vô cùng, cũng không uổng ta hơn 10 năm trước đối với ngươi chỉ điểm. Vân Lăng hài lòng cười cợt, vỗ vỗ Mộc Linh vai, trở lại chỗ ngồi bên trên. Mộc Linh là hắn hơn 10 năm trước du lịch đụng tới. Lúc đó hắn còn không phải Vân Lam Tông đại trưởng lão, chỉ là một rất có uy vọng trưởng lão thôi. Vào lúc ấy đụng tới Mộc Linh, đúng là hắn cùng một chỉ nhất giai ma thú chém giết thời gian. Lấy đấu giả thực lực, dựa vào một luồng hãn không sợ chết phương pháp chiến đấu, thành công đánh giết con ma thú kia. Hắn thấy Mộc Linh tâm tính không sai, hiếm thấy chỉ điểm hắn một ít tu luyện tương quan chuyện tình. Lúc đó Mộc Linh liền muốn báo đáp, nhưng được hắn cự tuyệt, bởi vì người trước lúc đó thực lực quá kém. Có điều loại này có ân tất báo thái độ đúng là để hắn khá là thưởng thức. Sau khi Vân Lăng dựa vào Vân Lam Tông thế lực hơi hơi chú ý một hồi Mộc Linh, hiểu rõ hắn chân chính tính cách sau, cảm thấy lấy sau hay là dùng tới được, liền ở Mộc Linh đụng tới khó khăn thời gian, không chút biến sắc giúp kỳ giải quyết, để hắn phát triển lớn mạnh đến nay. Đại trưởng lão đối với ta trợ giúp, ta suốt đời đều sẽ nhớ kỹ. Mộc Linh sắc mặt cung kính nói, có điều trong lòng cũng không chấp nhận, nếu không phải lợi ích đầy đủ, hắn sẽ không đáp ứng Vân Lăng chuyện này. Ngươi ngày hôm nay đáp ứng rồi ta, cái kia ngày xưa ân tình liền coi như là toàn bộ còn xong. Đồng thời ta còn nợ ngươi không ít. Vân Lăng nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, đương nhiên những này cũng chỉ là câu khách sáo, để cho bọn họ lạnh lẽo lợi ích giao dịch bịt kín một tầng ôn nhu. Bởi vì trong lòng hắn là muốn như vậy, cái này được lợi ích điều động giá cầu. Quả nhiên chỉ cần có nhìn như đầy đủ chỗ tốt, thì sẽ làm tất cả sự tình. Dù cho sự tình xem ra lớn đến mức nào nghịch không ngờ. Không biết đại trưởng lão làm sao xác định đan vương đệ tử sẽ đến đây khiêu chiến ta đây. Mộc Linh như là nhớ tới cái gì, vẻ mặt khá là nghi hoặc hỏi. Ta nghiên cứu nàng này 5 tháng tới giao thủ ghi chép, phát hiện khiêu chiến rất có quy luật. Người thứ nhất là đệ đệ của ngươi, đại đấu sư 3 sao. Đón lấy 1 tháng trên căn bản đều là khiêu chiến đại đấu sư 3 sao. Đến cuối tháng mới người khiêu chiến đại đấu sư 4 sao. Tựa hồ nàng mỗi tháng nâng lên nhất tinh giống như vậy. Hiện tại đã đang khiêu chiến đại đấu sư 8 sao. Hơn nữa trên căn bản nàng khiêu chiến đều là cách đế đô khá gần cường giả. Y theo cái này quy luật, nàng sớm muộn có một ngày sẽ khiêu chiến đại đấu sư đỉnh cao. Đại đấu sư đỉnh cao ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng không có bao nhiêu. Bởi vì có thể đột phá cũng đã đột phá, không có đột phá rất nhiều đều là loại kia tuổi tác đã lớn, tiềm lực đã tiêu hao hết. Vừa vặn nằm ở đại đấu sư đỉnh cao tráng niên người, Gia Mã Đế Quốc rất ít, mà cách đế đô khá gần, đồng thời nằm ở đại đấu sư tột cùng ngươi, khẳng định thì sẽ tiến vào tầm mắt của nàng bên trong. Vào lúc ấy, chính là ngươi nhận được nàng chiến thiếp thời gian. Vân Lăng đem lời nói chậm rãi nói đến, một mặt cao thâm khó dò. Kỳ thực, bất quá là tiểu y tiên nói cho Nạp Lan Yên Nhiên nghe. Vừa vặn được hắn nghe trộm được, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.